Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, Hạm trưởng thuốc mê. Trương Lam biết, cục diện hôm nay là mình mở ra. Đối với thế giới tới nói, rời đi Cổ Hiên cực kỳ tốt, lại thấy ánh mặt trời kế hoạch chấp hành cực kỳ tốt. Các phương tập đoàn hòa thuận cực kỳ tốt, duy nhất không tốt liền là Trương Lam. Hắn đứng ở quá cao vị trí, cũng có được quá nhiều quyền lực, cần chiếu cố tuyệt đại đa số người lợi ích cùng sinh tử. Điều này cũng làm cho hắn gánh vác lên tới Cổ Hiên đều không thế nào quan tâm trách nhiệm. Cũng làm cho hắn trở nên bước đi liên tục khó khăn. Giờ này khắc này hắn, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể cải biến thế giới hướng đi. Cũng có khả năng cải biến cuối cùng chiến đấu kết quả. Đúng đường chỉ có một đầu, nhưng đi hướng diệt vong đường lại có ngàn ngàn vạn. Trương Lam nhất định phải một khắc không ngừng thôi diễn, mới có thể để cho mỗi một bước đều biến đến vô cùng vững vàng. Đúng lúc này, phòng khách quý đại môn từ bên ngoài bị mở ra. Trương Lam cũng từ mê man trạng thái bên trong bừng tỉnh. Một chút ngồi thẳng lên, nhìn thấy lại là một thân hạm trưởng phục yêu nha. Ngay tại nước quầy ba điều phối lấy đồ uống. Ngươi vào bằng cách nào? Trương Lam nghi hoặc cau mày nói. Ta thế nhưng là hạm trưởng. Tại trên chiến hạm này có người nào địa phương ta không thể tùy tiện đi vào? Yêu nha xem thường. Giao phó ta quyền lực này thế nhưng là ngươi. Đừng quên, ta biết muốn ở những người khác trước mặt bảo trì uy tín của ngươi. Rốt cuộc hiện trên chiến hạm rất nhiều mấu chốt cương vị nhân viên. Đều là đã từng làm giả đội thành viên. Bọn hắn càng muốn nghe lệnh của ta. Cái này sẽ ảnh hưởng chỉ huy. Trương Lam tuyệt không để ý yêu nha giữ dàn đối với mình. Ngươi cho rằng ta tới là cùng ngươi bồi lễ nói xin lỗi sao? Yêu nha buồn cười nói. Không, ta cực kỳ hưởng thụ đối ngươi la lối om sòm cảm giác. Rất lâu đều không vui vẻ như vậy qua. Thật sao? Vậy sau này không vui? Ngươi liền đến giống ta chứ sao? Trương Lam biết yêu nha cũng cần giảm sức ép. Cầm, yêu nha điều phối hai chén đồ uống. Một chén màu lam đưa cho Trương Lam. Một chén màu đỏ tại trong tay mình. Tạ ơn, ta không uống rượu. Trương Lam không muốn loại thời điểm này uống rượu tinh. Mặc dù mình thay cũ đổi mới cơ bản không nhận cồn ảnh hưởng. Không phải rượu, là buông lỏng thần kinh đồ uống. Chính yêu nha đã quát, ếch, tốt, a. Trương Lam biết tại trên chiến hạm này liền không thể cự tuyệt hạm trưởng yêu cầu. Chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh tiếp nhận quát. Cảm giác băng lạnh buốt, uống thật thoải mái. Người mới vừa rồi là không phải lại tại cùng thiên nhãn máy chủ liên tuyến. Yêu nha đem mình một chén uống xong, tự nhiên thoát khỏi trên chân giày cao gót. Chân trần mặc một bước váy đi lên Trương Lam giường chiếu. Có chút việc phải xử lý, hơi kết nối một chút. Trương Lam trả lời lúc lại một mực chú ý đến yêu nha động tác. Mặc dù nói tại trên chiến hạm này nàng lớn nhất, nhưng có một số việc Trương Lam là tuyệt đối không thể đáp ứng. Không cần khẩn trương, ngươi cho rằng ta muốn làm sao ngươi sao? Ta cũng không phải lạm dụng quyền lực người. Yêu nha dán lên Trương Lam lưng, quỳ đứng ở trên giường. Hai tay mười ngón bắt lấy Trương Lam ra đầu, nhằm vào huyệt vị tiến hành lên xoa bóp. Ngươi chỗ nào học? Trương Lam còn chưa từng có tiếp thụ qua dạng này phục vụ. Không khỏi tê cả da đầu, tựa như toàn thân bị điện giật, lại hết sức thoải mái. Hai ngày trước học, ta tìm rách điều lấy ra thân thể ngươi kiểm tra báo cáo. Ngươi gần nhất trạng thái tinh thần rất kém cỏi, đều không có nghỉ ngơi qua. Ngươi là muốn tự sát sao? Tiếp tục, ngươi khẳng định là toàn đệ nhất thế giới cái quyền lực tối cao. Cuối cùng lại bởi vì khuyết thiếu nghỉ ngơi mà vây chết người lãnh đạo. Yêu nha khi dễ, nhưng lực đạo trên tay lại phi thường đúng chỗ. Jack, làm sao thứ gì đều cho nàng nhìn? Trương Lam tại trong thế giới giả lập trách nói, đây là quyền hạn của nàng. Toàn bộ đế quốc tập đoàn có tư cách tìm đọc ngươi tư liệu chỉ có hai người. Một cái là nàng, một cái là Alice. Nàng cơ bản một ngày tìm đọc một lần. Rách chi tiết hồi báo viếng thăm ghi chép. Alice là mỗi 3 giờ nhìn một lần. Các nàng đây là muốn làm gì à? Công việc rảnh rỗi như vậy sao? Trương Lam tê cả da đầu nói. Trên thế giới này có người quan tâm. Không thật là tốt sự tình sao? Rách không rõ Trương Lam có cái gì không cao hứng. Ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi có thể chuyên tâm điểm sao? Xoa bóp yêu nhà khinh bỉ nói. Thật xin lỗi, thất thần, Trương Lam nói xin lỗi. Kỳ thật ngươi không cần một người tiếp nhận những này. Không có người cảm thấy ngươi không cố gắng. Cũng không có người không đau lòng ngươi. Làm vì mọi người lão đại, ngươi là cực khổ nhất. Yêu nhà thanh âm thả nhẹ nhàng quá. Đây là hẳn là, đường là chính ta chọn. Cỡ nào vất vả đều muốn kiên trì đi đến. Trương Lam đương nhiên nói. Nhưng ngươi hẳn phải biết, giờ này ngày này ngươi đã không còn là một người phấn đấu. Trên đường đi của ngươi có thật nhiều rất nhiều đồng hành người. Chúng ta đều có thể trở thành con cờ của ngươi, vì ngươi chia sẻ áp lực, yêu nhã an ủi. Ta cực kỳ cảm tạ có trợ giúp của các ngươi, nhưng các ngươi lựa chọn cùng ta đồng hành. Ta nhất định phải đối sinh tử của các ngươi phụ trách. Đây mới là Trương Lam chân chính vất vả. Nguyên nhân, ngươi không cần đối với bất kỳ người nào sinh tử phụ trách. Chúng ta mới cần đối sinh tử của mình phụ trách. Ngươi rất rõ ràng, một số thời khắc nhất định phải hy sinh hết một chút quân cờ. Mới có thể đổi lấy càng nhiều lợi ích cùng phần thắng. Lo trước lo sau, ngươi thua tỷ lệ cao hơn. Yêu nhà hiểu rất rõ trước mặt nam suy tư của ngươi. Công bằng sao? Trương Lam nghi hoặc nói. Các ngươi đều là bằng hữu của ta. Là ta mang các ngươi đi đến đầu này không đường về. Ta đã đáp ứng muốn bảo vệ các ngươi mỗi người. Hy sinh ai công bằng đâu. Cố chấp ngươi mới là để ngươi lâm vào khốn cục nguyên nhân. Lúc nào, ngươi có thể không chỉ đối với mình tâm ngoan. Tỷ số thắng liền sẽ đi lên. Yêu nhà xoa bóp dưới. Trương Lam nhắm mắt lại, ta càng tình nguyện bức bách chính là mình, mà không phải là các ngươi. Đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn, chỉ cần ta dùng tốt, mỗi người cũng có thể an toàn về nhà. Trương Lam không bỏ xuống được chính là trách nhiệm, có chỗ của ngươi, liền là nhà. Yêu nhà lúc nói lời này, Trương Lam đã tựa ở trong ngực của hắn ngủ thiếp đi. Không phải là bởi vì Trương Lam có nhiều mệt mỏi. Cũng không phải là bởi vì yêu nha thủ pháp tốt bao nhiêu. Mà là yêu nha điều phối ly kia cường hiệu yên giấc đồ uống có tác dụng. Đồng dạng dược vật đối Trương Lam thay cũ đổi mới đã trải qua không có tác dụng. Cho nên đây là Alice để Galileo đặc biệt nhằm vào Trương Lam điều phối buông lỏng thuốc bào chế. Kia đánh ngã Trương Lam phân lượng, liền đầy đủ mê choáng 1 vạn người tiểu thành trấn. Điều phối dược tề thời điểm Galileo cũng là nơm nớp lo sợ đất. Phải biết xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn làm sự tình chẳng khác gì là tại cho chủ tịch đầu độc. Đây là 1 tháng đến Trương Lam ngủ được sâu nhất trầm 1 lần. Hắn thậm chí nằm mơ về tới núi rác thải phòng lợp tôn. Gặp được kia trốn ở mình bị đơn bên trong vũ tuyết. Sẽ chỉ ô ô ô. Nói chuyện Vũ Tuyết vẫn là như vậy đáng yêu. Dường như thiên sứ, nhưng hoàn cảnh chung quanh đột nhiên chấn động, lại làm cho Trương Lam một chút từ trong mộng bừng tỉnh. Nhìn kỹ mình lại là ngủ ở yêu nha trên đùi. Ta ngủ bao lâu? Loại này tựa như mất đi tri giác cùng ký ức cảm giác để Trương Lam có chút khẩn trương. 2 giờ 57 phút, người thật giống đồng hồ báo thức đồng dạng đúng giờ. Yêu nhà cực kỳ hối hận không có bàn giao lái. Thuyền đám người kia, dù là đến mục đích cũng không cần nhanh như vậy xuống nước à. Vừa rồi chấn động liền là Noe dưới chiến hạm phóng tới mặt biển bị nước biển đập tạo thành. Giờ này khắc này, bọn hắn người đã ở tại vực sâu, phía trên. bốn phía là mênh mông bát ngát đỏ hồng hải nước, mặt biển gió êm sóng lặng, ngay cả một điểm tiếng vang cũng không có. Người tại đồ uống bên trong hạ đồ vật. Trương Lam lập tức phản ứng lại, một điểm để ngươi buông lỏng dược vật, yêu nha thẳng thắn sẽ khoan hồng. Yêu nha, Trương Lam sắc mặt tái xanh nói, về sau, còn dám làm như vậy, ta sẽ giết ngươi, thật thích xem đến ngươi tức giận bộ dạng, ta hiểu được, yêu nha mỉm cười nhận tội. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.